nãy giờ. Tác phẩm Biên niên sử Narnia, tập 1, chương 13. Dậy đi, Digory, dậy thôi, Flecker. Đó là giọng của Polly. Cái kẹo đã trở thành cây kẹo bơ rồi, và trời sáng rồi, đẹp quá. Mặt trời buổi sớm vừa mới lên khỏi đường chân trời, ánh nắng chiếu qua rừng cây, lá cây vẫn còn mang màu xám xám với những giọt sương long lanh và làm cho những sợi tơ nhện trông như được dệt bằng loại chỉ bạc cực mỏng. Ngay bên cạnh chúng là một thân cây nhỏ, gỗ đen, cao cỡ một cây táo nhỏ, lá cây trắng nhờ nhờ, mỏng như giấy, giống như một loài cây gọi là Luna. Trên cành chít chít những trái cây nhỏ màu nâu, nom tựa như quả trà là. Hoan hô, Digory nói. Nhưng trước hết, tớ phải đi ngâm mình xuống nước một lát đã. Nó chạy qua một hoặc hai bụi hoa, đi về phía bờ sông. Bạn đã bao giờ tắm ở một dòng sông trên núi, chảy qua một cái khe hẹp, qua những hòn đá màu đỏ, xanh và vàng chưa? Cũng sướng như tắm biển vậy. Ở một vài khía cạnh, nó thậm chí còn tuyệt vời hơn. Tất nhiên, Digory phải mặc lại bộ quần áo cũ vì không có thời gian để giặt và phơi khô. Nhưng dù sao, được tắm như vậy cũng là một kỷ niệm thú vị. Nó quay về và đến lượt Polly ra sông tắm. Ít nhất thì Polly cũng nói là nó làm như vậy, nhưng chúng ta biết là nó không biết bơi. Mà thôi, tốt nhất là không nên đặt ra quá nhiều câu hỏi trong chuyện này. Flecker cũng tìm đường ra bờ sông, nhưng nó chỉ đứng ở giữa dòng, cúi xuống uống một hơi dài. Đoạn lúc lắc cái bờm và hí vang lên vài lần. Polly và Digory bắt đầu làm việc với cây kẹo bơ. Quả của nó rất ngon, không hẳn như kẹo bơ, mềm hơn và có nước. Nhưng là một loại quả nhắc ta nhớ đến loại kẹo bơ. Flecker cũng có một bữa sáng ngon lành. Nó nếm thử một trái kẹo bơ và thích loại này, nhưng nói thêm, nó ưng ăn cỏ vào bữa điểm tâm hơn. Sau đó, với một chút bịn dịn, bọn trẻ lên lưng ngựa và chặng đường thứ hai bắt đầu. Thậm chí, mọi chuyện còn tuyệt hơn vào ngày hôm qua nữa. Một phần vì ai cũng cảm thấy khỏe khoắn, tươi tắn. Một phần vì mặt trời mới mọc lại ở ngay sau lưng chúng ta. Và tất cả mọi thứ đều đẹp hơn khi ánh sáng chiếu sau lưng bạn. Một chuyến bay tuyệt vời. Những ngọn núi hùng vĩ, tuyết phủ trắng đỉnh, sừng sững vươn lên khắp nơi, tạo thành một thế giới trinh bạch, tinh khôi. Những thung lũng phía dưới có màu ngọc đục bảo. Các dòng suối lớn nhỏ chảy xuống từ các sông băng để nhập vào dòng sông lớn đều có màu xanh biếc của da trời, khiến cho việc bay qua đây sánh ngang với việc bay qua một bộ sưu tập kim cương khổng lồ. Hai đứa trẻ thầm mong đoạn đường này của cuộc hành trình kéo dài hơn. Nhưng chẳng bao lâu, cả hai bất giác hít căng cả lồng ngực hỏi nhau. Cái gì thế vậy? Bạn có ngửi thấy mùi gì không? Và nó từ đâu bay lại vậy? Bởi vì đó là một mùi hương thần diệu, ấm áp hiếm có trên đời, tựa như nó tổng hợp mùi thơm của những loại trái cây ngon lành nhất cùng với hương của tất cả các loài hoa trên đời. Làn hương ngây ngất tỏa ra từ một nơi nào đó ở trên cao. Nó đến từ thung lũng của cái hồ nước, Flecker gợi ý. Chính là thế đấy, Digory nói. Và nhìn kìa, có một hồ nước ở chỗ ngọn đồi đằng kia. Xem kìa. Nước hồ mới trông xanh làm sao. Đến nơi rồi. Cả ba cùng thốt lên. Flecker xà xuống thấp hơn, trao cánh thành những vòng rộng. Những đỉnh núi băng tuyết vươn lên cao hơn. Không gian mỗi lúc một thêm ấm áp và ngọt ngào hơn. Ngọt ngào đến mức gần như làm cho lệ dâng lên trong mắt bạn. Bây giờ Flecker trượt xuống trong không gian với đôi cánh dang rộng bất động và bốn móng cào cào để đáp xuống đất. Ngọn đồi dốc thoai thoải chạy về phía chúng. Một phút sau, ngựa hạ cánh xuống triền đồi, thân hình hơi chao đảo một chút. Hai đứa trẻ ngã xuống, lăn mấy vòng trên lớp cỏ mềm, ấm áp. Cỏ không làm chúng đau chút nào. Chúng bò dậy, thở hơi mạnh một chút, chỉ là vì đang rất phấn khích mà thôi. Người và ngựa đang đứng ở vào khoảng 3/4 quãng đường lên đỉnh. Chúng lập tức trèo lên cao. Bao quanh đỉnh đồi là một bức tường cao. Thực ra đó là một lũy đất cỏ mọc dày. Bên trong bức tường có nhiều cây cối mọc lên, cành cây chìa ra cả ngoài bức tường. Những chiếc lá không chỉ khoe ra màu xanh lá mà còn cả màu xanh da trời và màu bạc, mỗi khi gió thổi qua làm xao động các cành lá. Khi các lữ khách của chúng ta lên đến đỉnh, họ phải đi gần hết một vòng quanh bức tường cỏ mới tìm thấy cổng đi vào. Một cái cổng cao ngất bằng vàng, quay mặt về hướng đông, im mỉm khóa. Cho đến lúc ấy, tôi vẫn nghĩ Flagger và Polly đều cho rằng chúng nên vào trong cùng với Digory. Nhưng đến cổng, chúng không nghĩ thế nữa. Bạn chưa từng thấy một nơi nào có vẻ riêng tư rõ ràng đến thế đâu. Chỉ cần liếc nhìn một cái là bạn hiểu nó hoàn toàn không thuộc về mình. Cũng chỉ có người dại dột mới nghĩ đến chuyện bước vào trong nếu anh ta không được giao cho một sứ mệnh quan trọng đặc biệt. Digory hiểu ngay ra rằng những người khác không nên và không thể vào cùng với nó. Thế là nó một mình bước đến trước cánh cổng. Khi đến gần hơn, nó đọc thấy những dòng chữ bạc viết trên cánh cửa vàng như thế này: vào vườn qua cánh cổng vàng, hái một trái táo mà mang cho người. Những kẻ trộm cắp trèo qua sẽ chỉ có nỗi xót xa trong lòng. Hái một trái táo mà mang cho người, Digory lẩm bẩm một mình. Phải, đó là điều mình sắp làm. Mình cho rằng nó có nghĩa là mình không được phép ăn. Mình không biết cho cái trái ấy vào miệng sẽ như thế nào nhỉ. Vườn vào qua cánh cổng vàng. Ồ, phải. Ai còn muốn trèo tường khi có thể đi qua cổng? Nhưng làm sao để mở cổng đây? Nó đặt tay lên cánh cổng và cửa lập tức mở vào bên trong. Bản lề quay êm ru mà không gây nên một tiếng động. Bây giờ nó thấy chỗ này còn riêng tư hơn bao giờ hết. Nó đi vào vườn với vẻ mặt nghiêm nghị, ngơ ngác nhìn chung quanh. Bên trong vườn im lặng như tờ. Cả đến cái vòi phun nước ở giữa đường đi cũng không gây nên một tiếng động nhỏ. Mùi thơm dễ chịu quấn quýt chung quanh nó. Đây là một nơi hạnh phúc, nhưng sao có vẻ nghiêm trang quá. Nó nhận ra cái cây phải tìm ngay lập tức, phần vì nó mọc lên ở vị trí trung tâm, phần vì những quả táo lớn bằng bạc lúc liều trên các cành chiếu sáng cả một vùng đầy bóng râm, nơi mà mặt trời không chiếu tới được. Nó đi thẳng đến chỗ cây táo, hái một quả, bỏ vào túi áo ngực của chiếc bông du hiệu Rockford. Nhưng nó không thể không ngắm nghía và ngửi trái táo một cái trước khi bỏ vào túi. Mọi việc sẽ suôn sẻ hơn nếu nó không làm thế. Một cảm giác nôn nao tràn trong lòng và nó thèm được nếm thử trái táo quá đi mất. Nó vội vã cho táo vào túi. Trên cây còn cơ man là trái. Liệu có gì không ổn nếu nếm thử một trái không? Sau cùng, nó nghĩ những dòng chữ trên cánh cổng có thể không hẳn là lệnh cấm, chắc chỉ là một lời khuyên. Mà ai lại quan tâm đến một lời khuyên cơ chứ? Ngay cả khi đó là một lệnh cấm, thì ăn một quả táo có phạm phải một tội tày đình không? Chẳng phải nó đã tuân theo một phần quy luật khi lấy một quả táo cho người khác đó sao? Trong khi suy tính như vậy, nó vô tình nhìn lên cành cây trên ngọn. Và kìa, ngay trên đầu nó có một con chim tuyệt đẹp bám trên cành. Tôi nói bám, bởi vì hình như nó đang ngủ. Nhưng có lẽ không hẳn như thế, một con mắt hơi hé ra để tạo thành một khe hở nhỏ như sợi chỉ. Con chim lớn hơn một con chim ưng, cái ức màu vàng như ghẹ, một cái mào đỏ chót trên đầu và cái đuôi dài màu tím. Điều đó chứng tỏ, sau này Digory thường nói khi kể lại chuyện này cho người khác, rằng bạn phải thật thận trọng khi đặt chân lên những xứ sở kỳ diệu như thế này. Bạn không bao giờ thấy hết được cái gì đang quan sát bạn. Riêng tôi thì nghĩ Digory sẽ không lấy một quả nào cho mình trong bất cứ trường hợp nào. Những bài học liên quan đến hành động cầm nhầm của người khác đã ăn sâu vào đầu óc cậu bé vào thời ấy hơn là với lớp trẻ bây giờ. Như vậy, chúng ta cũng không lấy gì làm chắc chắn lắm. Digory toan quay ra cổng, thì nó dừng lại, nhìn quanh thêm một lần. Chợt, nó sững người vì sợ. Nó không chỉ có một mình. Và kia, chỉ cách nó có vài bước chính là phù thủy. Mụ ném đi cái lõi quả táo mà mụ vừa ăn. Nước trong quả táo có màu sẫm hơn là bạn nghĩ, và nó để lại một dấu vết đáng sợ quanh miệng mụ. Diguri đoán ra ngay, mụ đã trèo qua tường. Nó cũng bắt đầu hiểu ý nghĩa của câu thơ cuối cùng về việc chứa chất trong lòng những dục vọng và chỉ chuốc lấy thất vọng mà thôi. Mặc dù trông phù thủy có vẻ mạnh mẽ và cao ngạo hơn bao giờ hết, thậm chí ở một khía cạnh nào đó còn có vẻ chiến thắng, nhưng mặt mụ lại trắng bệch ra như muối. Tất cả những điều này lướt qua tâm trí Diguri trong vòng một giây, đoạn nó nhón chân chạy hết sức về phía cổng. Phù thủy đuổi theo nó. Diguri vừa vượt qua cổng thì cánh cổng đã tự động khép lại sau lưng nó. Điều đó tạo cho nó một lợi thế, nhưng sẽ kéo dài không lâu. Vào lúc nó chạy đến chỗ các bạn, miệng la lớn, nhảy lên ngựa đi Polly, bay đi Flecker, thì mụ phù thủy đã trèo qua bức tường hoặc nhảy phát một cái và theo sát đằng sau nó. Đứng yên đấy, Diguri gào lên, quay mặt về phía phù thủy. Nếu không, tất cả chúng tôi sẽ biến mất. Không được bước lên dù chỉ một ly. Thằng nhỏ ngu ngốc, phù thủy nói. Tại sao trông thấy ta ngươi lại bỏ chạy? Ta đâu có ý hại ngươi. Nếu không dừng lại nghe ta nói, ngươi sẽ bỏ lỡ một điều có thể làm ngươi hạnh phúc suốt đời. Tôi chẳng muốn nghe cái điều đó đâu, cảm ơn, Diguri nói. Nhưng thực ra nó cũng tò mò muốn biết đó là cái gì. Ta biết vì việc gì mà ngươi phải đến đây. Phù thủy tiếp tục giọng ngọt ngào hơn. Bởi vì chính ta đã ở bên các ngươi trong rừng suốt đêm qua và đã nghe được câu chuyện của các ngươi. Ngươi đã hái một quả táo trong vườn kia. Bây giờ ngươi đã bỏ nó vào túi ngực. Ngươi sẽ mang về cho sư tử mà không hề nếm thử, để cho nó ăn, để cho nó xài. Ngươi khờ quá. Ngươi không biết trái cây này là cái gì ư? Ta sẽ cho ngươi biết. Đó là thứ trái cây của tuổi thanh xuân vĩnh hằng, là quả táo trường thọ. Ta biết nó như thế bởi vì ta vừa nếm và ta đã cảm thấy có gì khang khác trong người, nên ta biết ta sẽ không bao giờ già đi, không bao giờ chết. Ăn đi nhóc, ăn ngay đi. Người và ta sẽ sống đến muôn đời, sẽ trở thành vua và hoàng hậu của thế giới này, hoặc ở thế giới của ngươi nếu như ngươi quyết định quay về đó. Không, cảm ơn, Diguri nói. Tôi không thèm sống thêm sau khi những người tôi biết đều chết cả. Chỉ muốn sống hết thời hạn của mình rồi chết và đi lên thiên đường. Nhưng còn người mẹ mà ngươi giả vờ yêu thương thì sao? Nó sẽ làm được gì cho mẹ tôi? Diguri hỏi. Ngươi thấy đấy, đồ ngốc, chỉ cần cắn một miếng táo là mẹ ngươi sẽ lập tức khỏi bệnh. Ngươi đang có một quả táo trong túi. Ở đây chỉ có chúng ta với nhau. Sư tử thì ở rất xa. Hãy sử dụng pháp thuật của ngươi và trở về thế giới của ngươi. Chỉ một phút sau, ngươi đã có mặt bên giường bệnh của mẹ, đưa cho bà trái táo cải tử hoàn sinh. 5 phút sau, ngươi đã thấy màu hồng ửng lên trên khuôn mặt mẹ ngươi. Bà ấy sẽ báo cho ngươi biết là những đau đớn đã qua. Rồi chỉ một lát sau, bà lại bảo mình đã khỏe hơn. Sau đó bà ấy sẽ ngủ thiếp đi. Hãy nghĩ về điều này. Một giấc ngủ tự nhiên, ngọt ngào, kéo dài mấy giờ không đau đớn, không cần đến thuốc. Ngày hôm sau mọi người sẽ trầm trồ là bà ấy đã phục hồi nhanh như thế nào. Chẳng bao lâu bà sẽ khỏe lại như người bình thường. Tất cả người thân thuộc cũng đều khỏe lại. Gia đình ngươi sẽ lại hạnh phúc. Ngươi sẽ lại giống những thằng con trai khác. Ôi, Diguri kêu lên như thể nó đau đớn lắm, đặt cả một tay lên đầu. Bây giờ thì nó hiểu mình đang đứng trước một lựa chọn nghiệt ngã. Sư tử đã làm được cái gì cho ngươi mà ngươi tình nguyện làm nô lệ cho nó? Phù thủy hỏi. Nó còn có thể làm gì được ngươi nữa một khi ngươi đã trở về thế giới của mình? Mẹ ngươi sẽ nghĩ gì nếu bà ta biết ngươi có thể cất đi cái gánh nặng đau đớn, đưa bà ấy về lại cuộc sống và tránh cho cha ngươi không bị tan nát trái tim? Thế mà ngươi lại không làm. Thay vì thế, ngươi lại làm thằng nhỏ sai vặt cho một con thú hoang ở một thế giới xa lạ, chẳng có gì dính líu tới ngươi hết. Tôi không nghĩ Aslan chỉ là một con thú, Diguri nói, giọng khô khốc. Ông ấy, tôi cũng không biết nữa. Vậy thì nó còn là một cái gì tồi tệ hơn, phù thủy nói. Coi kìa, nó đã làm gì ngươi vậy? Ngẫm mà coi, nó làm cho ngươi trở thành một kẻ không tim. Đó là điều nó làm cho tất cả những kẻ nghe lời nó đấy. Một thằng nhóc độc ác không biết thương xót là gì. Ngươi, ngươi thà để cho mẹ mình chết còn hơn là... Thôi im đi, Diri khốn khổ kêu lên vẫn với cái giọng khô khan. Bà nghĩ tôi không hiểu chuyện à? Nhưng tôi đã hứa. À, chính ngươi không biết mình đã hứa cái gì nữa. Và ở đây không có ai để ngăn cản ngươi. Mẹ tôi, Diri nói, lời lẽ bật khỏi miệng một cách khó khăn. Mẹ sẽ không thích thế. Bà có những quy tắc ràng buộc nghiêm ngặt về việc nói phải giữ lời, tuyệt đối không được ăn cắp và cả những chuyện như thế. Mẹ sẽ bảo tôi không được làm như thế. Ngay lập tức, chắc chắn thế nếu mẹ ở đây. Nhưng bà ấy không cần biết đến những điều này, phù thủy nói, giọng ngọt ngào hơn là bạn có thể nghĩ một người có vẻ mặt dữ dằn như thế có thể nói được. Ngươi không cần phải nói cho mẹ ngươi biết đã có được quả táo bằng cách nào. Cả cha ngươi cũng không cần biết. Không một ai ở thế giới của ngươi cần biết đến điều đó. Ngươi cũng không nên mang con nhỏ kia về thế giới của mình, biết chưa? Đến đây thì phù thủy phạm phải một sai lầm chết người. Tất nhiên, Diguri biết Polly có thể quay về thế giới của mình với chiếc nhẫn của nó dễ dàng cũng như Diguri. Nhưng rõ ràng phù thủy không biết điều đó. Lời gợi ý độc ác rằng nó nên để Polly ở lại bất thình lình làm cho tất cả những điều khác mà phù thủy nói đều trở nên xấu xa, đáng tởm. Ngay cả trong lúc lòng dạ đang rối bời về bệnh tình của mẹ, đầu óc nó cũng bắt đầu sáng ra và nó nói: Coi này, bà định dẫn tôi đi đâu đấy? Tại sao đột nhiên bà lại có tình cảm quý hóa với mẹ tôi như vậy? Bà có mưu toan gì thế? Bà định chơi trò gì thế? Diguri, vì những điều tốt đẹp cho cậu, Polly thì thầm vào tai nó, nhanh lên, đi khỏi đây ngay. Nãy giờ, Polly không dám xen vào cuộc tranh luận, bởi vì bạn cũng biết rằng người sắp chết không phải là mẹ nó. Vậy thì bay lên, Diguri nói, giúp cô bạn trèo lên lưng ngựa, còn bản thân nó thì hấp tấp, nhưng lên thật nhanh trong khả năng cho phép, con ngựa dang rộng cánh bay lên. Đi đi đồ ngốc, phù thủy gào lên. Hãy nghĩ đến ta, thằng lõi, khi ngươi nằm xuống giả nua, yếu đuối và sắp chết. Nhớ rằng ngươi đã ném đi một cơ hội có được tuổi trẻ bất diệt. Chúng đã bay lên cao, nhưng vẫn nghe thấy tiếng gầm gào của phù thủy. Nhưng phù thủy cũng không phí thời gian nhìn theo chúng. Mụ đã bỏ đi theo hướng bắc, trượt xuống một cái dốc dài. Chúng ra đi từ sáng sớm, và khu vườn cũng không ở xa cho lắm. Nên Flecker và Polly đều nói rằng chúng dễ dàng quay lại Narnia trước khi trời tối. Diguri không mở miệng trong suốt chặng đường về. Cả Flecker và Polly đều ngại, không dám nói chuyện với nó. Diguri hoang mang, nó không dám chắc là điều mình làm có đúng không. Nhưng mỗi khi nhớ đến những giọt nước mắt long lanh trong mắt Aslan, nó nghĩ là mình đã hành động đúng. Flecker bay cả ngày, một cách đều đặn, với đôi cánh không mệt mỏi, về phương đông theo hướng của con sông chảy qua vùng núi đồi, vượt qua những quả đồi mọc đầy cây rừng, vượt qua thác, bay xuống, đến với những cánh rừng của Narnia đang đen lại bởi cái bóng của vách đá cao sừng sững, cho đến khi cuối cùng cả bầu trời nhuộm đỏ ánh tà dương sau lưng chúng, và bọn chúng nhìn thấy một bầy thú tụ tập bên bờ sông. Chẳng bao lâu, Diguri đã có thể trông thấy Aslan giữa bảy muôn thú, thần rừng, thần dê, mộc tinh đứng dạt sang hai bên nhường đường cho nó. Diguri chạy đến chỗ Aslan, đưa ra quả táo và nói: "Thưa ngài, con đã mang về cho ngài quả táo mà ngài muốn."